Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1531, Ngân Nguyệt Thương Hội Đại Tiểu Thư. Nguyệt Thanh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, bắt đầu chữa thương. Trước đó ba loại ý cảnh cường đại phản phệ lực lượng nhường Lâm Bạch uống một bầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch vừa mới khoanh chân ngồi xuống thời điểm, cánh cửa liền truyền tới một rất nhỏ tiếng đập cửa. Là Phương Cẩn lão ca sao? Lâm Bạch lau khô khóe miệng tiên huyết, đi tới cánh cửa mở cửa phòng vừa nhìn. Nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chính là Trác Dị quản gia. Chỉ bất quá Trác Dị quản gia là đứng ở phía sau một bước. Ở trước mặt hắn, còn có một cái toàn thân áo trắng phiêu phiêu. Khí chất đạm nhiên xuất trần. Mặt mang trắng noãn cái khăn che mặt. Một đôi tròng mắt trong suốt động nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nhìn không thấy cô gái này diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn thấy con mắt, cũng biết cô gái này chính là nhân gian tuyệt sắc. Trác Dị quản gia, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lúc này cười, vì cô nương này là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trác Dị quản gia khẽ cười nói, tiểu huynh đệ không cần hoang mang, vì cô nương này chính là ta Ngân Nguyệt Thương Hội Đại Tiểu Thư. Bạch y nữ tử hơi hơi nói rằng, tiểu nữ tử Nguyệt Thanh gặp qua Thông Thiên Kiếm Phái Đông Phương Bạch Thiếu Kiếm Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trác Dị quản gia nghe thấy bạch y nữ tử lời này, nhất thời trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch, nhịn không được kinh hô. Ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Phái tân tấn vị kia thiếu kiếm tôn. Đông Phương Bạch, Lâm Bạch nhìn thấy vị này bạch y nữ tử đã nhận ra thân phận của hắn. Lúc này trên mặt nghiền ngẫm cười một tiếng, khẽ cười nói, không biết Ngân Nguyệt Thương Hội Đại Tiểu Thư tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh cười nói, chúng ta không muốn đứng ở cánh cửa nói chuyện sao? Lâm Bạch sững sờ, cái này mới phản ứng được. Còn không có mời Nguyệt Thanh cùng Trác Dị quản gia tiến đến đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời vào bên trong, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lúc này, bạch y nữ tử Nguyệt Thanh cùng vẻ mặt mộng bức Trác Dị quản gia đi vào Lâm Bạch trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù lúc này Trác Dị quản gia trên mặt đều là vẻ mặt giật mình. Hắn sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường đường Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Tại lĩnh Nam cả vùng đất Hô Phong Hoán Vũ tồn tại thế mà lại ẩn thân tại Ngân Nguyệt Thương Hội Linh Chu phía trên. Nguyệt Thanh đi vào Lâm Bạch trong phòng. Điệp bước hé mở, nàng mỗi một bước đều mười phần yêu nhã. Mỗi một động tác đều tràn đầy lễ phép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đi tới bàn nhỏ trước, ngồi xổm hạ xuống. Sống lưng cao ngất, duyên dáng yêu kiều, một đôi tròng mắt tựa như thu thủy, không chứa tạp chất, cử chỉ phóng khoáng, ăn nói yêu nhã, huệ chất lan tâm, để cho người ta vừa nhìn còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm. Nguyệt Thanh cô nương không hổ là Ngân Nguyệt Thương Hội đi ra võ giả. Cái này nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, quả nhiên là có thế lực lớn phong phạm. Lâm Bạch tùy ý ngồi ở Nguyệt Thanh đối diện, khẽ cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh thản nhiên nói. Ta là sợ, quanh năm cùng lĩnh nam cả vùng đất có chút bá chủ cấp bậc cao thủ giao tiếp. Ngươi không cẩn thận một chút, tổng hội bị người trêu chọc. Ta lo gì không suy nghĩ Đông Phương công tử như vậy. Thích ý tiêu sái, dạo chơi nhân gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh mở miệng, trong lời nói tựa hồ lộ ra vạn phần bất đắc dĩ ai oán. Lâm Bạch mỉm cười, im lặng không lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia, ngươi từ vào cửa bắt đầu cũng vẫn xem lấy ta. Lẽ nào trên mặt ta có một đóa hoa hay sao? Lâm Bạch cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía Trác Dị quản gia. Trác Dị quản gia vội vàng thu hồi con ngươi, ôm quyền nói rằng, mời Đông Phương thiếu kiếm tôn bớt giận. Chỉ là tại hạ đến nay còn không dám xác định các hạ lại là sắp tới tại lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng tăng lên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Nguyệt Thanh cô nương là thế nào nhận ra ta tới? Trác Dị quản gia cũng 10 phần giật mình. Nguyệt Thanh làm sao lại nhận ra Lâm Bạch tới đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh nói, ta xem qua ngươi tại Đông Song Thành chém giết 5 vị dương thần cảnh giới cường giả Lưu Ảnh Châu. Mặc dù ngươi khuôn mặt 10 phần mờ nhạt, nhưng ta như trước nhớ kỹ ngươi. Đồng thời tại ngươi leo lên linh chu phía trên, ta liền cảm giác được ngươi kiếm ý thập phần cường đại. Sau đó hỏi Trác Dị, thì biết rõ ngươi tại Mãng Sơn trấn bên trong thuận tay nhất chỉ liền đánh bại Cao Thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mới vừa rồi, ta nhận thấy được linh chu bên trong có 3 loại ý cảnh như có như không phát ra. Liền đoán được là ngươi. Tại đây lĩnh nam cả vùng đất, có thể đồng thời kiêm tu 3 loại ý cảnh thiên tài. Đơn giản là phượng mao lân giác tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nơi đây khoảng cách Ly Thiên Vương triều lại gần như vậy. Trừ vị kia Đông Phương Bạch ở ngoài, lẽ nào Ly Thiên Vương triều bên trong còn có người thứ hai tu luyện cực quang ý cảnh cùng bảo vũ ý cảnh sao? Nguyệt Thanh chân thành nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế, Lâm Bạch lúc này mới xác định, Nguyệt Thanh là cảm giác được cực quang ý cảnh cùng bảo vũ ý cảnh lúc này mới đoán ra Lâm Bạch lai lịch. Nguyệt Thanh nhìn về phía Trác Dị nói rằng, quản gia, ngươi trước ra ngoài đi, ta cùng với Đông Phương thiếu kiếm tôn có chuyện muốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trác Dị quản gia ôm quyền thi lễ. Lão nô ngay tại ngoài cửa chờ. Nếu đại tiểu thư có chuyện gì phân phó, lập tức gọi ta là đủ. Nguyệt Thanh khẽ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Trác Dị quản gia rời khỏi gian phòng đi. Lâm Bạch im lặng không lên tiếng nhìn lấy Nguyệt Thanh. Nàng nhận ra Lâm Bạch thân phận sau đó. Trước tiên liền tới tìm được Lâm Bạch. Lâm Bạch liền liệu định cô gái này tất có ý đồ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ đẩy ra Trác Dị. Hiển nhiên là muốn sự tình muốn cùng Lâm Bạch thương lượng. Tiểu nữ tử mặc dù quanh năm vào Nam ra Bắc, nhưng làm sao duyên mỏng. Tuy lâu nghe thấy thông thiên kiếm phái 5 vị thiếu kiếm tôn mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng cho đến ngày nay cũng không được thấy một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay thật vất vả cùng Đông Phương thiếu kiếm tôn gặp nhau. Tiểu nữ tử chuẩn bị rượu nhạt, hy vọng có thể cùng Đông Phương thiếu kiếm tôn uống vào một ly. Khi đang nói chuyện, Nguyệt Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu ngon. Hai ly rượu, rót đầy say rượu đưa cho Lâm Bạch một ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Nguyệt Thanh thì là ngón tay ngọc kẹp một cái, lấy xuống trên mặt ra. Bạch sắc cái khăn che mặt bóc ra, nhường Lâm Bạch nhìn thấy Nguyệt Thanh tuyệt sắc dung nhan. Đại nếu trăng rằm, mũi quỳnh cao thẳng, môi hồng răng trắng, hai mắt thu thủy, da thịt nõn nà, da trắng mỹ mạo. E trên người nàng cái kia một cổ đạm nhiên khí chất xuất trần càng là thêm nữa ba phần tuyệt sắc. Thật đúng là đẹp đến không gì sánh được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười khanh khách bưng chén rượu lên. Khẽ cười nói, sợ rằng cái này lĩnh nam đại địa phía trên, có thể nhìn thấy Ngân Nguyệt Thương Hội đại tiểu thư dung nhan chi nhân. Chưa đủ năm đầu ngón tay A, B, R, G, T, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bưng chén rượu, đến là không có uống đi, ngược lại nghiền ngẫm nhẹ giọng nói. Nhìn thấy Lâm Bạch không có uống chén rượu này, Nguyệt Thanh bưng chén rượu lên cũng không có chính mình uống xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói chuyện làm ăn, chén thứ nhất rượu có thể uống hay không xuống dưới, rất trọng yếu. Bây giờ Lâm Bạch không có uống, Nguyệt Thanh thì biết rõ kế tiếp sự tình, sợ rằng không tốt đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, Nguyệt Thanh cô nương, xuất ra rượu ngon, lại là chính mình rót rượu, lại là chủ động lấy xuống cái khăn che mặt, phí lớn như vậy thái độ, đến cùng muốn làm gì? Cứ việc nói thẳng a, tại hạ không phải cái gì ham muốn mỹ sắc chi nhân. Cái này che mặt, người hái không hái đều không có quan hệ gì với ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chuyện nói thẳng là đủ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn quả nhiên người chân thật nói lời thẳng thắn. Tiểu nữ tử kia liền không nói vòng vo. Nguyệt Thanh để chén rượu xuống. Từ tốn nói. Vừa mới ta cảm giác được phòng ngươi bên trong có ba loại ý cảnh tranh chấp đánh nhau. Tựa hồ là ngươi tu luyện ra đường rẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh hỏi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này cùng cô nương không quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp âm thầm lóe lên. Nghĩ thầm cái này Đông Phương Bạch quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cái này xác thực không có quan hệ gì với ta. Nhưng tại hạ nơi này có một quyển kiếm tu tiền bối lưu lại tâm đắc. Tiểu nữ tử không tu kiếm đạo, lưu chi vô dụng, muốn tặng cho Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đang nói chuyện, Nguyệt Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển ố vàng sách cổ. Để lên bàn, Lâm Bạch có chút hăng hái liếc mắt nhìn quyển cổ tịch này. Ánh mắt không có quá lớn ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh ngay sau đó bổ sung đến. Cái này chính là kiếm thần gia tộc bên trong. Một vị gần đạt được kiếm thần cấp độ kiếm tu lưu lại tâm đắc. Kiếm thần gia tộc, kiếm thần cấp độ, Lâm Bạch nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt lúc này sáng ngời. Trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.